Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1357, Ly Gián. Phạm vi này ngàn dặm, ai không sợ Lạc Cửu Hồng, nhất là ở Lò Châu bên trong, không có ai không đem Lạc Cửu Hồng nói coi ra gì. Có thể giết Ninh Quân chọn phái quan viên địa phương, còn định giá họa cho Lạc Cửu Hồng. Người này thân phận tất nhiên có chút lai lịch, nhưng mà Lạc Cửu Hồng lại không nhận là ở Hổ Bang đại trại bên trong. Lại có huynh đệ nhà mình sẽ hãm hại hắn, cho nên Vưu Dư nhận coi như là muốn từ bên trong tra một chút đều không cơ hội. Hắn không thể nào đi vòng Lạc Cửu Hồng. Mỗi cái người đều biết, đại đương gia cho tới bây giờ đều sẽ không hoài nghi người mình. Phải nói nghĩa khí giang hồ, Lạc Cửu Hồng như gọi thứ hai, trong chốn giang hồ vậy không ai dám gọi thứ nhất. Thời điểm trời sắp tối, huyện nha bên ngoài tới một chiếc xe ngựa. Xe sau khi dừng lại, cũng không gặp có người từ trên xe bước xuống. Giữ cửa binh lính đi qua hỏi, một cái tay từ trong xe ngựa đưa ra tới, đưa cho người binh lính kia một phong thơ. Không lâu sau, một cái đầu đội nón là ăn mặc lớn áo khoác ngoài người từ huyện nha bên trong đi ra. Lên chiếc xe ngựa kia, xe ngựa chậm rãi khởi bước. Theo huyện thành đường chính sau khi đi một đoạn, ở một nhà cửa tửu lầu dừng lại. Người trong xe ngựa sau khi xuống tới vào tửu lầu, bị tiểu hỏa kế dẫn lĩnh lên lầu 2. Nhưng mà đến lầu 2 sau đó, mấy người kia nhưng từ phía sau thang lầu đi xuống, từ tửu lầu cửa sau rời đi. Ở cửa sau bên ngoài còn đậu một chiếc xe ngựa. Mấy người nhanh chóng sau khi lên xe, đâu đâu vòng vo một chút, lại trở về huyện nha. Chỉ là không đi cửa chính, từ huyện nha cửa sau vào viện tử. Mấy người này sau khi đi vào, ở đó đội nón lá người dưới sự chỉ dẫn, vào hậu viện thư phòng. Vừa vào cửa, Tào Liệp liền đem trên đầu nón lá tháo xuống, mời ngồi đi. Ngoài ra ba người vậy cầm trên mình áo choàng và nón lá cũng hái được. Cầm đầu cái đó, lại là Vưu Dư Nhận. Ngoài ra hai người là hắn cận vệ, là hết sức là người thân tín. Cái này hai người là ban đầu Lạc Cửu Hồng tự mình cho Vưu Dư Nhận chọn lựa hộ vệ. Đã đi theo Vưu Dư Nhận hơn 10 năm. Bái gặp đại nhân, Vưu Dư Nhận cúi người một bái. Tào Liệp đưa tay đỡ hắn một cái. Tiên sinh miễn lễ, Tào Liệp trên bàn sách. Để mới vừa rồi Vưu Dư Nhận để cho người đưa vào lá thư này. Vưu Dư Nhận ở trong thơ thuyết minh thân phận mình. Muốn cùng chủ sự quan viên cẩn thận nói một chút. Nếu tin tưởng hắn mà nói, liền nghĩ biện pháp gặp một lần, nhưng tận lực phải tránh tay mắt. Tào Liệp tự mình động thủ cho Vưu Dư Nhận pha trà, một bên rót nước một bên hỏi, tiên sinh nếu là Hổ Bang tứ đương gia, vì sao còn phải như vậy cẩn thận? Vưu Dư Nhận nói, hôm nay huyện thành này bên trong tay mắt, hơn đến đếm không hết, vậy căn bản không cách nào tra rõ đều là ai phái tới. Hắn nhìn về phía Tào Liệp nói, cái khác giang hồ thế lực người, Bùi Kỳ người, thậm chí còn có người chúng ta. Dừng lại chốc lát, Vưu Dư Nhận tiếp tục nói, bỏ mặc là thế lực nào người thấy ta tới gặp đại nhân, cũng không phải là chuyện tốt. Tào Liệp từ những lời này là có thể đoán ra được, cái này Lò Châu bên trong tình huống phức tạp rất. Bùi Kỳ người, Tào Liệp dự định trước tìm điểm chính. Bùi Kỳ đều đã bị vây khốn ở Mi Thành không ra được, người hắn còn có thể có cái gì thành tựu? Tào Liệp cười một tiếng sau tiếp tục nói, ta chủ công đại quân vây công Mi Thành, Bùi Kỳ chỉ sợ là không nhịn được bao lâu. Vưu Dư Nhận nói, Bùi Kỳ không ra được, nhưng mà ở cách nơi này không tới 300 dặm địa phương, đại tướng quân Đạm Thai áp sát biên giới ngay tại và Bùi Kỳ dưới quyền ác chiến. Tào Liệp hơn người thông minh, ngay tức thì liền hiểu. Lúc này Đạm Thai áp cảnh đại quân, được đi Tây Nam tiến quân tới nay lần đầu tiên trở ngại. Bùi Kỳ thê đệ Ngôn Vũ Sinh dẫn quân từ Thủ Thục Châu Tây Nam trọng trấn Sùng Phúc. Ngôn Vũ Sinh dưới quyền binh mã hơn 100.000, người này lại vô cùng làm thiện chiến. Đạm Thai áp sát biên giới đã công hơn 10 ngày, vẫn không có cái gì lớn thu hoạch, cho nên lúc này Mã Bang liền lộ vẻ được phá lệ nặng muốn đứng lên. Nếu như Ngôn Vũ Sinh người có thể tranh thủ được Mã Bang hỗ trợ, Từ Ninh Quân sau lưng tập kích, Ngôn Vũ Sinh liền có thể xuất kỳ bất ý phản công. Đem Ninh Quân đánh lui, để đạt tới mục đích, Ngôn Vũ Sinh tự nhiên sẽ phái người tới, không để lại dư lực khuyên Hổ Bang đại đương gia Lạc Cửu Hồng. Tào Liệp hỏi, tiên sinh ý là, hiện tại Ngôn Vũ Sinh người liền ở huyện thành này bên trong. Lại vô cùng có thể chính là bọn họ âm thầm giết chúng ta quan viên. Mục đích là vì khơi mào Hổ Bang và Ninh Quân mâu thuẫn. Vưu Dư Nhận nói, bẩm đại nhân, ta không dám xác định là không phải Ngôn Vũ Sinh phái tới người giết huyện nha đại nhân. Nhưng có thể khẳng định, nhất định và Ngôn Vũ Sinh có liên quan. Hắn khe khẽ thở dài, Mã Bang quá phức tạp. Toàn bộ Thục Châu bên trong, Mã Bang tất cả lớn nhỏ hơn ngàn cây, nhỏ chỉ có mấy người, nhiều nhất 8.000 những người khác. Những đội ngũ này, dĩ nhiên cũng là muốn nghe Tổng Đà Chủ Lạc Cửu Hồng mệnh lệnh. Mà ở không phải là đối bên ngoài thời điểm, Mã Bang nội bộ mâu thuẫn vậy rất nghiêm trọng, phân tranh không ngừng, phải nói đến đối bên ngoài. Mã Bang đồng lòng là nhân sở cộng chi chuyện, có thể nội bộ mâu thuẫn lớn. Cũng là nhân sở cộng chi chuyện, chỉ là dân chúng phần lớn cũng chỉ là nghe cái tin đồn. Trong đó cặn kẽ trăm bọn họ tự nhiên không biết, như thế nhiều đội ngũ hợp thành Thục Châu Mã Bang, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện phân giúp kết phái chuyện. Ví dụ như dựa theo thực lực mà nói hạng thứ hai Mã Bang đội ngũ, được gọi là Lang Bang, bọn họ đại đương ra địa vị đứng sau Lạc Cửu Hồng. Không hề thiếu nhỏ Mã Bang cũng phụ thuộc vào ở Lang Bang bốn phía. Và Lang Bang lợi ích dính dấp rất sâu. Ngoài mặt là đại đương gia Lạc Cửu Hồng định đoạt. Có thể Mã Bang nội bộ tới giữa vì tranh đoạt mối làm ăn. Thật ra thì vậy thường xuyên đánh đập tàn nhẫn. Lạc Cửu Hồng có thể ở nhất trí đối ngoại thời điểm phát hiệu lệnh. Nhưng không thể can thiệp Mã Bang đội ngũ mỗi người phát triển. Lang Bang đại đương gia kêu Tôn Tả Ất. Đại bản doanh ngay tại 100 km bên ngoài đông khe suối huyện. Trùng hợp phải, lúc này Đạm Thai áp sát biên giới xuất lĩnh Ninh Quân. Ngay tại đông khe suối huyện lại đi tây nam đại tổng thể 50-60 bên trong địa phương. Và Ngôn Vũ Sinh Thục Châu quân đối lập. Nghĩ đến những thứ này, Tào Liệp trong lòng liền sinh ra một cổ lo âu. Tôn Tả Ất trong tay chỉ có 5.000 tả hữu Mã Bang người đàn ông. Dựa theo hắn Lang Bang thực lực, dĩ nhiên không dám trực tiếp đối Đạm Thai áp cảnh đại quân phát động tập kích. Trừ phi hắn điên rồi, nếu không hắn rất rõ ràng, Đạm Thai áp cảnh 100.000 đại quân, đè không đi qua Thục Châu quân phòng tuyến, chẳng lẽ còn đè không chết hắn còn con này 5.000 người. Có thể nếu như Lang Bang có biện pháp, làm cho cả Mã Bang cũng đứng ở Ngôn Vũ Sinh bên kia. Từ phía sau lưng tập kích Đạm Thai áp sát biên giới. Như vậy Ninh Quân liền lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Ninh Quân thiện chiến, nhưng mà Mã Bang người quá quen thuộc nơi này địa hình. Bọn họ càng hiểu được như thế nào ở chỗ này tác chiến. Hơn nữa thật nếu là Mã Bang vừa động thủ, toàn bộ Thục Châu Tây Nam Giang Hồ và Lục Lâm nói. Cũng sẽ đi theo Mã Bang động lực, Tào Liệp cao mày trầm tư. Từ bây giờ dấu hiệu tới xem, từ ai nhất có thể được lợi tới phân tích, Lang Bang Tôn Tả Ất quả thật nhất có hiểm nghi. Hắn phái người khơi mào Hổ Bang và Ninh Quân mâu thuẫn. Đến lúc đó lại ra mặt khuyên Lạc Cửu Hồng, Mã Bang lão đại và lão nhị chỉ cần một liên thủ. Thế cục này coi như là định. Nghĩ tới đây, Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Vưu Dư Nhận. Nếu như bọn họ muốn gây xích mích Hổ Bang và ta Ninh Quân, liền sẽ động thủ nữa. Vưu Dư Nhận nói, đây chính là ta tới gặp đại nhân nguyên nhân. Tào Liệp ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Ý ngươi là, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là ta. Vưu Dư Nhận nói, đại nhân là khâm sai. Trước huyện nha quan viên bị giết, bởi vì không có chứng cớ, cho nên Ninh Quân cũng không tốt đối Mã Bang động thủ. Có thể nếu như đại nhân như vậy thân phận, vậy bị ám sát nơi này, lại còn chứng cớ xác thực, lấy Ninh Vương làm việc, tất sẽ tự mình dẫn đại quân tới. Vưu Dư Nhận nhìn về phía Tào Liệp, mà ở Ninh Vương đại quân đến trước khi tới, Mã Bang cũng chỉ có thể phải đi giúp Ngôn Vũ Sinh. Tào Liệp gật đầu một cái, Xem ra đây là một cái liền vòng kế hoạch. Giết huyện thành quan viên. Chỉ là vì cầm quan trọng hơn người đưa tới. Lại giết, thì sẽ hoàn toàn cầm Ninh Vương chọc giận. Tiên sinh, Tào Liệp nhìn về phía Vưu Dư Nhận nói. Tiên sinh có biết, ở Hổ Bang đại trại bên trong, có hay không nghiêng về Ngôn Vũ Sinh người? Vưu Dư Nhận gật đầu. Có, Tào Liệp hỏi, tiên sinh có thể biết là ai? Vưu Dư Nhận yên lặng chốc lát, trả lời, là ta. Tào Liệp lần này ngây ngẩn. Vưu Dư Nhận khe khẽ thở dài. Trước lúc này, ta quả thật càng nghiêng về Tại và Thục Châu quân kết minh. Bởi vì, dẫu sao, Ninh quân là người ngoại lai. Hắn nhìn Tào Liệp ánh mắt nói. Huống chi, mọi người đều nói, Ninh Vương làm việc từ trước đến giờ lãnh khốc vô tình. Không cho phép độc bá nghề nghiệp người tồn tại. Tào Liệp gật đầu một cái. Từ một điểm này tới phân tích, Mã Bang quả thật càng hy vọng Thục Châu quân thắng. Bởi vì nếu như là Ninh quân thắng, tương lai tiền đồ như thế nào? Bọn họ xem không rõ ràng. Thục Châu quân thắng, tối thiểu bọn họ còn sẽ giữ một thành không đổi còn sống. Vưu Dư Nhận nói, trước nghe, Ninh Vương công hạ chi địa, như chúng ta Mã Bang như vậy. Đại khái cũng sẽ phân phát, hoặc là tiếp quản. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Mã Bang tự do tự tại quá lâu. Đừng nói trong vòng 10 năm, coi như là trong vòng 100 năm. Thục Châu bản xứ tất cả cấp quan phủ nha môn cũng sẽ không quá độ can thiệp Mã Bang chuyện. Tào Liệp nói, các ngươi tại sao cảm thấy Ninh Vương sẽ không để cho Mã Bang tiếp tục tồn tại? Vưu Dư Nhận nói, Ninh Vương chuyện chúng ta nghe nói qua không thiếu. Ví dụ như, Dự Châu gia tộc lớn nhất là Tào gia. Tào gia lũng đoạn Dự Châu lưỡng cư hai đồ làm ăn. Ninh Vương đến Dự Châu sau đó, Tào gia làm ăn phần lớn đều bị Ninh Vương đoạt lại. Hắn nhìn Tào Liệp một mắt, nghe Tào gia người, cũng bị bắt liền một phiến trong núi lớn đi nuôi heo. Tào Liệp thở dài, vậy ngươi biết ta là ai chăng? Vưu Dư Nhận nhìn về phía hắn. Tào Liệp cười cười nói, ta chính là các ngươi nơi nghe, vốn nên ở bàn cờ núi nuôi heo người Tào gia. Ta kêu Tào Liệp, Tào gia bây giờ người chủ sự. Vưu Dư Nhận lần này là thật ngây ngẩn. Thật ra thì cái này cũng không trách móc bọn hắn. Bởi vì bọn họ như muốn đối Ninh Vương có chút biết rõ. Thục Châu người địa phương vừa có thể từ chỗ nào biết rõ. Còn không đều là Bùi Kỳ phái người tuyên dương khắp trốn. Bùi Kỳ lại làm sao có thể nói Ninh Vương chỗ tốt. Cái gì Ninh Vương đối tất cả gia tộc lớn chọn lựa thái độ là giết không tha. Đối cầm làm ăn buôn bán lớn người cũng là giết không tha. Cái gì dân chúng rơi vào Ninh quân trong tay. Tất cả đều bị bắt lấy đồn điền. Chết một nhóm liền lại bắt một nhóm. Ví dụ như vậy tin đồn. Đã sớm ở Thục Châu bên trong khuếch trương tản ra. Tào Liệp cuối cùng là rõ ràng tới đây. Tại sao địa phương người dân. Ban đầu đối Ninh quân thái độ là sợ thành cái dáng vẻ kia. Bùi Kỳ xấu xí hóa Ninh Vương. Xấu xí hóa Ninh quân, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tào Liệp nhìn về phía Vưu Dư Nhận nói, mới vừa rồi tiên sinh nói, bọn họ mục tiêu kế tiếp là ta, có phải hay không tiên sinh thật ra thì biết nội tình gì? Vưu Dư Nhận lắc đầu, không biết, nhưng ta xác định bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Tào Liệp ở trong phòng tới lui lui đi, sau một lúc lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Dư Nhận. Quang giết ta, đủ chưa? Vưu Dư Nhận ban đầu không rõ ràng Tào Liệp trong lời này là ý gì. Cẩn thận suy tư chốc lát. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Tào Liệp đi tới Vưu Dư Nhận trước mặt. Từng chữ từng câu nói. Giết ta là xa xa không đủ. Bởi vì chỉ là giết ta. Chỉ có thể là đưa tới Ninh Vương lửa giận. Vưu Dư Nhận gật đầu một cái. Giọng nói nặng trịch nói, chỉ có giết đại đương gia, bọn họ mới có thể bả khống Mã Bang. Tào Liệp nói, ta chết, Ninh Vương sẽ tức giận, sau đó Lạc đại đương gia chết, toàn bộ Mã Bang sẽ tức giận. Vưu Dư Nhận ôm quyền, đại nhân thứ tội, ta trước hết cáo từ trở về. Tào Liệp ừ một tiếng, nếu có chuyện, tiên sinh có thể tùy thời tới. Vưu Dư Nhận vội vã trở về gặp Lạc Cửu Hồng. Chuyện này hắn trước không có nghĩ rõ ràng. Lúc này phải mau sớm và Lạc Cửu Hồng thuyết minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Vưu Dư Nhận chết, sẽ chết ở bên trong huyện thành. Trên đường chính, bị người treo cổ, chết bên người thân treo một tấm bảng hiệu. Làm tướng quân báo thù, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.